cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 880, thỉnh thần dễ dàng, tiễn thần khó. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, gạch nối. Ngay lập tức biểu tình trên mặt Tư Dạ Hàn liền thay đổi ám thất. Hắn rõ ràng đã an bài người khác che chở nàng an toàn rời đi. Mới vừa rồi hắn tỉnh lại, lập tức tìm quanh, không nhìn thấy nàng, cho là nàng nhất định đã rời khỏi Hoa Quốc. Ám thất, đó là hầm giam của Tư gia, coi như có thể còn sống từ bên trong đi ra coi như cũng thành phế nhân. Phòng bệnh lớn như vậy, trong nháy mắt đã bị khí tức lạnh lẽo kinh người bao dợp lấy cả căn phòng. Trong ám thất, điện thoại của Tư Minh Lễ vang lên, là Phùng Nghĩa Bình gọi tới. Tư Minh Lễ không nhịn được mở miệng. Alo, có chuyện gì? Ở đầu kia của điện thoại di động, Phùng Nghĩa Bình nhỏ giọng tiết lộ tin tức không xong rồi. Tứ trưởng lão Cửu gia đã biết rồi, vào lúc này đang đuổi tới hầm giam. Ngươi nói cái gì? Thần sắc Tư Minh Lễ hoàn toàn luống cuống. Sau khi vội vã cúp điện thoại, Tư Minh Lễ nhanh chóng lau mồ hôi lạnh trên trán, đi tới trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, thái độ đột nhiên thay đổi. Trên mặt dáng nặn ra nét vui vẻ, mười phần cúc cung, Diệp tiểu thư, Diệp Hoàn Hoàn cười như không cười hướng về Tư Minh Lễ nhìn lại, ô chuyện tốt gì thế này? Tư thúc công sao lại làm ra đại lễ như vậy chứ? Nghe được lời nói giống Tư Dạ Hàn như đúc của đối phương, khiến cho khuôn mặt Tư Minh Lễ vặn vẹo đi mấy phần, cố nén sự tức giận mở miệng nói, Diệp tiểu thư, những chỗ bất kính trước đó xin hãy rộng lòng tha thứ. Ta cũng là bởi vì quá mức lo lắng cho thân thể của gia chủ. Mới vừa thời điểm ở tại bệnh viện đều chỉ là vì muốn cho mọi người một câu trả lời, ngữ khí mới có phần hơi nặng nề. Thân thể thiếu nữ của ngươi vốn yếu đuối, nơi này lạnh giá, không tốt cho sức khỏe, vẫn nên mau chóng rời đi đi. Diệp Hoàn Hoàn không thèm để ý tới hắn, Tư thúc công nói quá lời, thân thể ta tốt vô cùng. Nơi này cũng rất rộng rãi, rất thú vị, còn có các chuyên gia biểu diễn miễn phí nữa. Tư Minh Lễ ra mặt co quắp rốt cuộc có chút hết kiên nhẫn, Diệp Hoàn Hoàn, ngươi đừng rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Diệp Hoàn Hoàn, đa tạ Tư thúc công, ta không uống rượu. Mắt thấy thời gian từng khắc trôi qua, mà Tư Dạ Hàn đã đang trên đường chạy tới, Tư Minh Lễ rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật. Ngớ ra làm cái gì? Các ngươi còn không mau giúp Diệp tiểu thư rời đi. Tư Minh Lễ lạnh giọng ra lệnh. Vâng, hai tên hộ vệ hiểu ý, khí thế hung hăng hướng về Diệp Hoàn Hoàn bắt lấy, định dẫn đi. Một giây tiếp theo, vẫn chưa kịp đụng vào thân thể của Diệp Hoàn Hoàn, một người trong đó liền bị ăn một cước đạp bay ra ngoài. A, một người khác bị đạp vào đầu gối, đau đớn một hồi nằm rạp trên mặt đất. Mặc dù đã nghe nói qua nữ nhân này thân thủ không tệ, nhưng khi nhìn thấy hai tên tâm phúc ngay cả thân thể của ả cũng đều không tiếp cận được, Tư Minh Lễ trong nháy mắt nghệch mặt ra. Diệp Hoàn Hoàn vuốt ve ngón tay, nhìn về phía Tư Minh Lễ thờ ơ cười một tiếng, không biết Tư thúc công đã từng nghe qua một câu nói này chưa? Tư Minh Lễ chân mày nhíu chặt, Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng, thỉnh thần dễ dàng, tiễn thần khó. Tư Minh Lễ giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi, đúng lúc này, nơi cửa một dồn dập tiếng bước chân nhốn nháo từ xa truyền tới. Tư Minh Lễ quay người lại khi thấy một nhân ảnh tràn đầy sát khí, cả người đều cứng lại. Gia chủ, Trư Tư, góc truyện audio.com. Dạ Hàn gia, lão phu nhân cũng ở đây, phía sau có Hứa Dịch, Hứa Thường Khôn, Tư Minh Vinh, Phùng Nghĩa Bình cùng một đám tộc lão đi theo. Một đám người cuồn cuộn ập tới. Cách chương.